Âm nhân tế, chương 153, 153, thi thể mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa điện thoại di động của Lâm Mạn Mạn cho ta. Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Người phụ nữ trung niên trong nhà xác quay đầu bỏ đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hành lang chỉ còn lại một mình ta. Khoảng 4 hoặc 5 phút sau, y tá trong phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn cũng đến. Nói rằng cô đã vô tình bị hỏng dạ dày của mình. Ta gật đầu, cũng không nói gì. Nàng liền đi đến phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Sau đó, ta vẫn còn ở bên ngoài phòng bệnh, một mực suy nghĩ về chuyện của người phụ nữ trong nhà xác vừa rồi. Cảm giác cô thập phần khả nghi. Ta nhìn thoáng qua điện thoại di động của Lâm Mạn Mạn. Phòng chừng là hết điện, đã tắt máy. Ta liền đi đến phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn một chuyến. Đem điện thoại di động của cô ta đặt trở lại ngăn kéo bên cạnh giường bệnh. Y tá kia vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt quái lạ. Ta hỏi cô ấy, anh có chuyện gì vậy? Y tá lắc đầu với ta. Không nói gì. Tiếp tục bận rộn chăm sóc cơ thể của Lâm Mạn Mạn. Ta không nghĩ nhiều. Và đi ra ngoài. Lại ngồi ở bên ngoài một hồi. Đi đến cửa phòng Tiểu Điềm nhìn lướt qua. Bên kia nàng cũng tốt. Nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì. Liền dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Ai biết được. Lúc này, đèn trên hành lang bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt. Một trận lúc sáng lúc tối. Ta theo bản năng liền đứng lên. Tuy nhiên, chẳng bao lâu đèn dừng lại một lần nữa. Ta nghĩ rằng nó có thể là một lỗi mạch. Ta cũng không nghĩ nhiều. Đợi đến hơn 2 giờ đêm, Tiểu Khương dậy thay ca với ta. Ta nằm xuống, vừa mới ngủ phỏng chừng không đến 10 phút, liền nghe thấy Tiểu Khương bên kia kêu thảm thiết một tiếng. Ta vội vàng nhảy xuống giường, chạy về phía phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn, chỉ thấy Tiểu Khương dựa vào tường, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bóp cổ, miệng sùi bọt mép, lại nhìn mi tâm của hắn, hắc khí quấn quanh. Vừa nhìn đã biết là đụng ta. Ta nâng hai tay hắn lên, bóp lấy bàn tay hắn vị trí miệng hồ. Qua nửa phút mới xem như đem tay hắn bẻ xuống. Ánh mắt hắn trừng rất to, trong cổ họng rất gian nan phun ra ba chữ: Lâm, đội, dài. Hắn nói xong lập tức sụi lơ trên mặt đất. Ta sờ mạch đập của hắn, cũng may chuyện không lớn. Lâm Mạn Mạn bên kia nhất định là xảy ra chuyện gì. Ta đứng lên trực tiếp vọt tới trong phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Tiểu y tá vừa rồi trông coi kia cũng nằm trên mặt đất. Hai tay bóp cổ, mặt nghẹn đến xanh đen. Nhìn lại giường của Lâm Mạn Mạn và phát hiện ra rằng thi thể của cô đã biến mất. Trong đầu ta ong ong một tiếng. Không nghĩ tới Lâm Mạn Mạn bị hại. Hiện tại ngay cả thi thể của nàng cũng mất đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu thật sự là Lý Dạ hại nàng, hắn lại mang thi thể Lâm Mạn Mạn đi là vì cái gì? Ta nhanh chóng nắm lấy hai tay y tá kia. Nửa phút sau, tay cô cuối cùng cũng buông ra. Đôi mắt của cô vẫn trắng bệch, nhưng tốt hơn tình hình của Tiểu Khương. Ta hỏi cô ấy, ai đã làm điều đó? Sắc mặt tiểu y tá kia vẫn rất khó coi. Run rẩy nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Quỷ, ma, có quỷ. Sau đó, hai mắt kia dùng sức lật lên trên, liền mềm nhũn trên mặt đất. Ta nhìn xung quanh vài lần, phát hiện trong phòng bệnh này ta dán lên hoàng phù đều xuất hiện mức độ hư hại khác nhau. Đặc biệt là bùa vàng trên cửa ra vào và cửa sổ đã bị đốt cháy thành tro bụi và rơi xuống đất. Đây chính là thập cửu lầu. Nếu thật sự là thứ kia mang đi thân thể Lâm Mạn Mạn còn tốt. Nếu thân thể Lâm Mạn Mạn bị từ cái chỗ này ném xuống, chỉ sợ sẽ ngã thành thịt nát. Trái tim ta đập thình thịch. Ta vội vã chạy đến cửa sổ và nhìn xuống. Nhìn từ xa, phía dưới còn có đèn đường. Đó là một bãi cỏ. May mắn thay, không có ai trên bãi cỏ. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn tình huống của tiểu y tá và tiểu Khương. Bọn họ chỉ hôn mê bất tỉnh, tạm thời không có nguy hiểm. Ta liền chạy xuống dưới lầu. Bất quá, vừa rồi chạy đến hành lang, ta liền nhìn thấy Tiểu Điềm cũng đứng lên. Nàng nói với ta, Trương Dương, đi phòng giám sát, nàng ngược lại nhắc nhở ta, người nọ mang theo thi thể của Lâm Mạn Mạn, không dễ dàng né tránh sự giám sát như vậy. Vì vậy, chúng ta chạy về phía phòng giám sát cùng nhau. Phía dưới không có tín hiệu, nhưng trên tay ta có bộ đàm. Trong phòng giám sát Ngô sư phụ cùng đồ đệ Tiểu La Luân ca. Cả buổi tối Ngô sư phụ cũng không có liên lạc với ta. Vừa rồi có người vào phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Hắn nên có phát hiện mới đúng. Ta điều chỉnh băng tần, hướng về phía bộ đàm hô vài tiếng. Ngô sư phụ, Ngô sư phụ. Vài phút sau, bên kia mới truyền đến thanh âm. Nhận được, xin hãy nói. Đây là thanh âm của người trẻ tuổi. Trong thanh âm còn mang theo buồn ngủ. Hẳn là đồ đệ Tiểu La của Ngô sư phụ. Phỏng chừng hắn đang ngủ. Ta trực tiếp hỏi. Vừa rồi ngươi có thấy hay không? Bên này trong phòng bệnh có người. Ông nói. Không, ta đã nhìn chằm chằm vào giám sát. Ta liền dặn dò hắn. Được, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta lập tức đi qua. Tại thời điểm này, điện thoại di động của ta WeChat đột nhiên đổ chuông. Khi ta nhìn thấy nó, đó là tin nhắn từ cha ta. Các bộ phận trong bệnh viện ta đều đã bố trí nhân lực. Tình huống bên phòng bệnh thế nào rồi? Đây là tin tốt cho ta. Sau khi tất cả, cơ thể của Lâm Mạn Mạn chỉ vừa được lấy đi. Mặc dù đó là quỷ, nó muốn mang đi một cỗ thi thể cũng chỉ có một phương pháp. Đó chính là phụ thân. Nếu như không phải quỷ, là người, vậy sẽ phiền toái hơn một chút. Hắn cần khiêng thi thể Lâm Mạn Mạn đi. Hiện tại ba ta đã bố trí nhân thủ ở khắp nơi trong bệnh viện. Chắc hẳn ông ấy không thể trốn thoát. Ta ngay lập tức trả lời cha ta. Cơ thể của Lâm Mạn Mạn đã được lấy đi. Chỉ 2 phút trước. Sau đó, cha ta đã không trả lời ta. Ông chắc chắn sẽ liên lạc với những người ông bày ra trước tiên. Ta cùng Tiểu Điềm, hai người trực tiếp chạy về phía phòng giám sát bên dưới. Vốn định đi thang máy. Tiểu Điềm lại nói, bây giờ là nửa đêm. Thang máy trong bệnh viện chúng ta vẫn không nên ngồi là được rồi. Lầu 19, một hơi chạy xuống, mệt mỏi là thở hồng hộc. Bất quá, ta cùng Tiểu Điềm vẫn là 1 phút cũng không có ngừng nghỉ. Vẫn vọt tới phòng giám sát bên dưới. Liền nhìn thấy Tiểu La và Trương sư phụ, đều nằm sấp trên thiết bị giám sát, thoạt nhìn giống như đang ngủ. Ta lập tức chạy tới. Vừa rồi Tiểu La còn dùng bộ đàm nói chuyện với ta. Hắn không có khả năng nhanh như vậy liền ngủ thiếp đi. Ta đi qua, chuẩn bị đánh thức anh ta dậy, và chạm vào vai anh ta. Anh ta ngã xuống đất, kể cả Ngô sư phụ bên cạnh, tình huống cũng giống nhau. Ta lập tức sờ mạch của bọn họ. May mắn, có mạch đập, người còn sống. Tình huống cùng Tiểu Khương trên lầu cùng Tiểu Y tá không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, bọn họ còn có nhiều hơn một người? Vừa rồi nói chuyện với bộ đàm của ta hẳn không phải là bản thân Tiểu La. Ta kéo cả hai và đặt chúng trên giường. Bất quá, thiết bị giám sát này ta không biết lắm. Ngược lại Tiểu Điềm ngồi xuống. Thao tác, ta hỏi. Anh sẽ làm thế nữa. Tiểu Điềm nói. Ta cũng là ban ngày xem bọn họ thao tác như vậy. Sau đó, hai chúng ta liền đi xem những hình ảnh giám sát kia. Trong đó có 10 mấy hình ảnh ở các lối ra của bệnh viện. Cách một đoạn thời gian liền chuyển đổi một chút. Chỉ cần nơi đó có tình huống gì, nơi này có thể nhìn thấy. Hai trong số đó là lối vào tầng 19. Gần lối vào phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Tiểu Điềm nhanh chóng kéo đường thời gian, đem hình ảnh giám sát lùi lại đến rạng sáng. Ta suy nghĩ một chút, trực tiếp nói với cô, kéo đến 2 giờ sáng bắt đầu xem. Người phụ nữ trong nhà xác chính là lúc này xuất hiện. Ta hoài nghi, việc này không chừng chính là nàng làm. Tiểu Điềm kéo theo thời gian đi thẳng. Thế nhưng, ta cảm thấy đã đến lúc đó, nữ nhân trong nhà xác vẫn không xuất hiện. Sau một thời gian, ta đứng dậy và đi vào phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Lại một lát sau, cửa bị mở ra, cũng chính là trong nháy mắt này. Ta vừa mở cửa liền lập tức lui về, nhưng cửa cũng không có nữ nhân trong nhà xác mà ta nhìn thấy. Không có âm thanh trong màn hình. Ta đứng ở cửa như thể ta đang nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó, ta lấy điện thoại di động bọc túi nhựa ra khỏi túi của ta. Kéo dài ra và lấy nó trở lại. Không đúng à, làm sao lại là như vậy? Rõ ràng là người phụ nữ trong nhà xác đi qua cho ta điện thoại di động của Mạn Mạn tỷ. Ta nói, không thể nào đâu. Điện thoại di động của chị Mạn Mạn vẫn luôn để ở trong tủ đầu giường trong phòng bệnh. Lúc ta sửa sang lại đồ đạc đã gặp qua, Tiểu Điềm nói với ta. Ban ngày Tiểu Điềm vẫn luôn ở trong phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Cô khẳng định cũng sẽ không nhầm lẫn. Xem ra, vấn đề nằm ở trên người nữ nhân trung niên trong nhà xác kia. Rất có thể chính là nàng mang đi thân thể Lâm Mạn Mạn. Tiếp tục xem camera giám sát. Chờ sau khi người phụ nữ kia đi rồi. Hình ảnh vẫn là loại bông tiết tư nha. Vẫn không có nội dung. Phỏng chừng là đã bị hủy diệt. Bất quá, hình ảnh mấy cái camera ở lối ra tòa nhà này ghi lại. Cũng không có nhìn thấy có người đi ra ngoài. Căn bản không phát hiện thi thể Lâm Mạn Mạn bị mang đi. Khả năng duy nhất, chính là nhà xác. Xem ra, ta hiện tại phải đến nhà xác một chuyến. Cách chương.